Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, đấu giá gợi cảm người hầu gái. Bởi vì các nàng là gợi cảm người hầu gái. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Tại mọi người này vô cùng chờ mong mà sốt ruột trong ánh mắt. Ba tên tướng mạo giống như đúc. Xinh đẹp cùng cực gợi cảm mỹ nữ thì là từ đấu giá hậu trường đi tới. Các nàng tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người nóng bỏng, phân biệt giữ lại một đầu tửu mái tóc dài màu đỏ. Đơn giản hào phóng lam sắc ngắn tóc thẳng, gợn sóng thức màu nâu tóc quan, mặc một bộ tửu hồng sắc áo dài, vớ cao màu đen cùng chế phục, gợi cảm dẫn lửa bó sát người váy đầm, lộ ra đến vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà càng trọng yếu hơn là ba người các nàng tướng mạo khuôn mặt lại là giống như đúc. Rõ ràng liền là một đôi tam bào thai tỉ muội. Nhìn lấy cái này ba tấm giống nhau khuôn mặt nhưng lại là khác biệt phong cách cách ăn mặc gợi cảm. Nữ nhân, ở đây tuyệt đại số trong mắt nam nhân đều là hiện ra nồng đậm màu nhiệt huyết đến. Đây quả thực là thỏa mãn trong lòng bọn họ đối khác biệt mỹ nữ khác biệt phong cách truy cầu. Cái này ba cái gợi cảm cùng cực nữ nhân đủ để cho đến bất kỳ nam nhân nào luân hãm. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghĩ đến một người bị dạng này ba cái xinh đẹp cùng cực gợi cảm tam bào thai mỹ nữ hầu hạ. Trong lòng mọi người liền tràn ngập nồng đậm thành tựu cùng thỏa mãn cảm giác tới. Cô, chấm ngoặc kép, thật xinh đẹp, tốt đúng giờ. Trời ạ, tam bào thai tỉ muội, chấm ngoặc kép. Nuốt nước miếng thanh âm cùng hưng phấn sói chu thanh âm không ngừng mà quanh quẩn trong đại sảnh. Gặp đến phía dưới mọi người phản ứng. Dora Nigeria mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng khiến người rất động lòng cười yếu ớt đến. Chỉ bên cạnh ba vị tam bào thai tỉ muội theo thứ tự giới thiệu nói. Các nàng tên là Linh Nhi, Vũ Nhi, Phượng Nhi, chính là tam bào thai tỉ muội. Từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện. Không chỉ có được vô cùng cường đại thân thủ thực lực, càng là thông hiểu các quốc gia lễ nghi, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, có thể đảm nhiệm bất cứ chuyện gì. Trọng yếu nhất là các nàng đêm đầu tiên đều còn tại. Giống, ngao, chấm ngoặc kép, Dora Nigeria lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, hưng phấn kêu to thanh âm liền quanh quẩn trong đại sảnh. Dora Nigeria sau cùng câu nói kia đêm đầu tiên còn tại lời nói không thể nghi ngờ là đem đám người này cho hoàn toàn dẫn bạo. Ở cái này muốn nhìn ngang dọc thế giới, có được đêm đầu tiên mỹ nữ không thể nghi ngờ là cực kỳ thưa thớt chân quý. Dora Nigeria trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng thương hại. Đối cái này ba tên nữ tử tao ngộ rất lợi hại là đồng tình, nhưng là nàng lại không thể làm gì. Vung tay lên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tam bào thai tỉ muội giá khởi đầu. 3.000 vạn hắc tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 3.500 vạn. Ta ra 38 triệu. Ta ra 4.000 vạn. Dora Nigeria lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có các loại kêu giá thanh âm không ngừng mà vang lên. Hiển nhiên không có bất kỳ cái gì một vị nam đồng bào nguyện ý bỏ lỡ dạng này cực phẩm tam bào thai. Tỉ muội tới, dạng này cực phẩm, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Danh khí, quyền lực, địa vị, tiền tài, mỹ nhân là ở đây tuyệt đại đa số người một tiếng truy cầu. Nhưng mà bây giờ mỹ nhân ở trước, xúc tu nhưng phải, bọn họ nơi nào có bỏ lỡ lý do. Tại từng tiếng không ngừng cạnh tranh cùng tăng giá bên trong. Tam bào thai tỉ muội giá đấu giá nghiên cứu trực tiếp từ giá 3.000 vạn hắc tệ đạt tới 8.000 vạn. Mà tham dự đấu giá người cũng là từ từ thiếu đứng lên. Dù sao cái giá tiền này không phải người bình thường đủ khả năng chịu đựng nổi. Nhìn lấy trên đài đấu giá yêu nhã mà đừng tam bào thai tỉ muội. Cho dù là Lam Phong cũng có chút tâm động. Khi hắn chuẩn bị kêu giá lúc. Trong lúc vô tình nghẹn đến hỏa phượng trên mặt này như có như không cười yếu ớt lúc. Liền đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Nếu không lời nói hắn xem chừng chính mình trở về không phải bị hỏa phượng cùng Violet cho chính. Tàn phế không thể. Bất quá. Lam Phong ý nghĩ này rất nhanh liền có người giúp hắn biến thành hành động. 100 triệu, nhàn nhạt âm thanh vang lên, lại là íp trong dạp tử linh chiến tướng Vũ Thương xuất thủ. Khi biết Lam Phong chính là tứ hoàng một trong Tyrant về sau, tử linh chiến tướng Vũ Thương, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người liền muốn lấy biện pháp nịnh nọt Lam Phong. Bây giờ nhìn thấy khó như vậy đến tam bào thai tỉ muội, bọn họ lại dự định hợp lực vỗ xuống để dâng cho Lam Phong. Theo Vũ Thương âm thanh vang lên, hiện trường liền từ từ trở nên an tĩnh lại. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều biết cái kia ghế lô bên trong ngồi là Hắc Dạ quán rượu một đoàn người, mà ở trong đó mặt còn có tử linh chiến tướng Vũ Thương. Không người nào nguyện ý có mấy nữ nhân đi đắc tội quỷ thần điện. Cho nên tại Vũ Thương kêu giá về sau hiện trường liền quỷ dị lâm vào trầm mặc. Ha ha, số 6 íp phòng khách quỷ thần điện đại thống lĩnh, tử linh chiến tướng Vũ Thương đại nhân ra giá 100 triệu. Còn có người cao hơn hắn a. Trên đài đấu giá Dora Nigeria mở miệng cười nói. Nàng vừa nói như vậy, đem kêu giá người thân phận nói ra, lại càng không có dám lên tiếng đấu giá. Đương nhiên Dora Nigeria sở dĩ nói như vậy trên thực tế rất có một tia nịnh nọt tử linh chiến tướng Vũ Thương ý vị, xem như bán cho hắn một cái tiểu nhân tình tới. Ta ra 300 triệu. Mọi người ở đây coi là Dora Nigeria sắp tuyên bố tam bào thai tỉ muội thuộc về lúc. Khu bình thường bên trong vương tiểu xuất này nhàn nhạt thanh âm lại là tại lúc này lặng yên đang. Lúc vang lên, nhìn lấy trên đài đấu giá tam bào thai mỹ nữ, vương tiểu xuất con mắt đều tại đăm đăm. Tại thời khắc mấu chốt này không chút nào do dự địa xuất thủ. Hoa, chấm ngoặc kép, vương tiểu xuất lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Không ai từng nghĩ tới trước đó theo kiếm Ma Kaido khiêu chiến cái kia tự xưng là đệ nhất thế giới. Đẹp trai ra hỏa vậy mà lại ở thời điểm này mở miệng kêu giá. Hơn nữa còn như thế thổ hào. Ra giá cũng là 300 triệu. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trong bao xương, cuồng đao đái trạch nhìn về phía một bên nhíu mày tử linh chiến tướng Vũ Thương. Trầm giọng mở miệng nói. Này tam bào thai tỉ muội thế nhưng là bọn họ dự định vỗ xuống để dâng cho Tyrant đại nhân. Bây giờ vương tiểu xuất chặn ngang một chân ngược lại để bọn họ tương đương khó xử. Nghe vậy, tử linh chiến tướng Vũ Thương nhướng mày. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cha rõ ràng ra hỏa này mảnh a. Ông, Vũ Thương lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một bên Vedra điện thoại di động liền chấn động. Nhìn lấy trên điện thoại di động tin tức, liền vội vàng khom người mở miệng nói. Đại nhân, cha rõ ràng, gia hỏa này hôm trước xuất hiện tại Hắc Long Thành, chém giết ca mố cùng Kami Swiss. Bây giờ chính nhận được thiên thần cung kiếm Ma Kaido đại nhân truy kích. Chấm ngoặc kép, không có hắn a. Vũ Thương trao mày, nghe nói hắn còn theo vị đại nhân kia có chút quan hệ. Vedra tiếp tục mở miệng nói. Đã như vậy chúng ta liền không tham dự đấu giá. Vũ Thương mở miệng cười nói. Minh bạch, Vedra bọn người thì là gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn rốt cục có chút minh bạch vì sao vị đại nhân kia hội xuất hiện ở đây. Chỉ sợ, tại cái này không lâu sau đó, Hắc Thủy Thành đem biến thành một mảnh chiến trường. Hô, nhìn thấy không có người tăng giá nữa theo chính mình đoạt. Vương Tiểu Xuất không khỏi thật dài địa thư một hơi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Lam Phong phát một cái tin tức. Cho ta mượn 3 cái ức. Cái này tam bào thai tỉ muội ta muốn. 300 triệu lẻ 1. Ai cướp ai chết. Nhưng mà, ngay tại Vương Tiểu Xuất coi là không có người lại cùng hắn tranh đoạt thời điểm. Cuồng ngạo bá đạo cùng cực thanh âm lại là ở thời điểm này vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc đến. Không khỏi nhanh cái này một tia kinh ngạc liền hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái thanh âm này chủ nhân là ai. Hắn là Hắc Thủy Thành thủ đô. Holder Eugene, bất luận là tài lực còn bối cảnh so với Vedra đến tựa hồ đều phải lớn hơn mấy phần. Không khí hiện trường tại thời khắc này hiếm thấy lâm vào trầm mặc. vừa mới cho Lam Phong phát lấy điện thoại ra tin tức Vương Tiểu xuất thần sắc tại lúc này lại là trở nên cực độ băng lãnh cùng khó nhìn lên. Trên thế giới này dám cùng hắn Vương Tiểu xuất đoạt nữ nhân chỉ có hai loại người. Người sống cùng người chết. Dám như thế quang minh chính đại. Phách lối như vậy cuồng ngạo cùng hắn đoạt nữ nhân chỉ có một loại người. Người chết. Hắn thật vất vả tìm tới hắn thứ 13, 14, 15 cái lão bà. Lại còn có người dám cùng hắn đoạt. Cái này khiến đệ nhất thế giới đẹp trai rất tức tối. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tiểu xuất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía này truyền xuất ra thanh âm đến íp phòng khách. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản soái ngược lại là muốn xem một chút ngươi có thể làm cho ta chết như thế nào. 300.002. Theo Vương Tiểu xuất cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Hiện trường lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mọi người đều là một mặt kinh ngạc cùng rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này không khỏi xuất hiện thứ nhất đẹp trai vậy mà như thế nổ banh trời. Con hàng này đầu tiên là trêu chọc kiếm ma Kaido. Bây giờ lại công nhiên theo Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene khiêu chiến. Quả thực là nghiêu bức bên trên. Nghe được Vương Tiểu xuất lời nói. Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng Vương Tiểu xuất ra hỏa kia tính cách. Bất quá, cái này Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder cũng dám theo Vương Tiểu xuất khiêu chiến. Cái này đến là để Lam Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Còn nói tại gia hỏa kia trong mắt, Vương Tiểu xuất đắc tội kiếm ma Kaido đã trở thành một người chết a. Íp số 9 trong bao xương. Hodo Eugene cung kính đứng tại một tên toàn thân bị hắc sắc bao phủ nam nhân sau lưng. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc nha đại nhân, tên kia là thành tâm cùng chúng ta chơi lên. Ngài nhìn, tiểu tử kia có thể tại kiếm ma Kaido dưới kiếm đào thoát. Thực lực cũng không yếu. Hắc nha chau mày, trong mắt lóe ra cơ trí chi mang đến, mà lại kiếm ma Kaido. Còn có tử linh chiến tướng vũ thương các loại đều đi vào Hắc Thủy Thành. Đây không thể nghi ngờ là chúng ta không ngờ rằng. Hắc Thủy Thành kế hoạch chỉ sợ đến có thay đổi. Đến lúc đó cưỡng đoạt cửu chuyển thánh linh đan là không làm được. Chỉ có cứng rắn đập. Chấm ngoặc kép. Cái này ba cái người hầu gái là ta mua được hiếu kính áp đại nhân. Hắn gần nhất tâm tình không tốt lắm. Nhưng là chúng ta lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là vỗ xuống lần hội đấu giá này thượng cửu truyền. Thánh linh đan, đã tiểu tử kia nghĩ như vậy muốn này tam bào thai tỉ muội. Vậy liền để cho hắn đi. Hắc nha thần sắc băng lãnh, tiểu tử kia đắc tội kiếm ma Kaido chỉ sợ là sống không quá đêm nay. Nghe vậy, Holder Eugene thần sắc trịnh trọng gật đầu. Không nói nữa, cũng không tăng giá nữa. Xuyệt. Chấm ngoặc kép, Holder Eugene biểu hiện cùng phản ứng ngược lại là làm cho mọi người tại đây thất vọng. Lúc đầu bọn họ coi là Holder Eugene sẽ cùng cái này tự xưng thứ nhất đẹp trai nam nhân đến một trận. Long tranh hổ đấu, thế nhưng là cuối cùng Holder Eugene vậy mà chịu thua. Chẳng lẽ là cái này Holder Eugene e ngại cái kia tránh thoát kiếm ma Kaido truy sát nam nhân. Cuối cùng. Cái này tam bào thai tỉ muội bị Vương Tiểu xuất đập đi. Như thế làm cho Vương Tiểu xuất tâm tình thật tốt. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.